Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu một chút về một bài thơ Đường Luật khá đặc biệt, bài Chúa Trổm. Vâng. Mình sẽ dựa trên một cái bài phân tích trên mạng về thơ ca Việt Nam để xem người ta nói gì về bài này. Ừ. Mà cái nguồn này ấy, họ có đề cập một cái bối cảnh khá là thời sự, có thể nói vậy. Là chuyện gì thế? Là cái chuyện một số quan chức dính vào nợ nần khá lớn để xây nhà ấy, thì nó gây ra những câu hỏi về minh bạch tài sản, nhất là khi so với lương công chức. À, tôi hiểu rồi. Cái vụ mà báo chí cũng có nói đúng không? Đúng rồi. Nguồn này còn nhắc cụ thể cả cái trường hợp biệt thự của gia đình phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn ấy, mà giải thích là toàn tiền đi vay của vợ. À, vâng vâng, nhớ rồi. Thế thì hôm nay, mục tiêu của chúng ta sẽ là mổ xẻ bài thơ này kỹ hơn nhỉ? Vâng, xem nội dung nó là gì, rồi cái thông điệp xã hội mà bài phân tích chỉ ra, và cả mấy cái yếu tố nghệ thuật nữa. Chính xác. Và phải nhấn mạnh là tất cả đều dựa trên góc nhìn, cách diễn giải mà cái tài liệu chúng ta có nó cung cấp thôi. Dạ. Thì bài thơ này mở đầu khá là trực diện luôn. Nó hỏi là phải nợ hàng trăm triệu cất nhà, lương quen chủ tịch trả sao ta? Một câu hỏi xoáy thẳng vào vấn đề. Vâng, thì theo bài phân tích ấy, câu hỏi này nó khơi mào cho cả cái mạch cảm xúc của bài thơ. Nó đặt ra một cái nghịch lý rất rõ ràng. Đúng vậy. Và bài phân tích cũng cho biết thể thơ ở đây là thất ngôn bát cú đương luật. À, thể thơ cổ điển. Vâng, một thể thơ cổ điển, 8 câu 7 chữ, niêm luật khá là chặt chẽ. Thường thì người ta dùng để bày tỏ tâm trạng hoặc là bình luận thế sự. Nhưng mà cái thú vị ở đây là gì ạ? Thì cái điểm đặc sắc mà tài liệu này nhấn mạnh ấy là dù dùng cái vọ thơ cổ nhưng mà ngôn ngữ thì lại rất gần gũi, giản dị, hình ảnh cũng sinh động. Và cái giọng điệu thì rất rõ là trào phúng, châm biếm. Cái hình ảnh chúa trồm ấy, tài liệu này họ giải mã là để ám chỉ những người có chức có quyền. Nhưng lại bị cho là tham lam, xa hoa, kiểu như dựa vào quyền thế để làm lợi riêng. Dạ vậy. Có một điểm nữa mà em thấy nguồn phân tích này xoáy khá sâu, đó là cái sự tương phản. Tương phản giữa cái gì? Giữa cái lời nói kiểu như hô hào vì dân với nước ấy, với cái mà bài phân tích gọi là thực tế vun vén cá nhân. À đúng rồi, cái mâu thuẫn đó. Thậm chí có câu là cán bộ hư danh mệt thấy bà. Em thấy câu này nó gói ghém cái sự chán ngán ấy khá là rõ. Chính xác. Và bài phân tích còn đi sâu hơn, xem bài thơ này nó phản ánh cái tâm trạng xã hội như thế nào. Dạ. Thì tài liệu này diễn giải rằng tác phẩm thể hiện một sự bất bình, thậm chí là thất vọng của một bộ phận công chúng. Trước những cái thực trạng mà họ quan sát được, những câu như là nợ nần chồng chất chí thường xa. Hay là lãnh đạo đầu tàu chán chết cha. Đúng rồi, mấy câu đó được xem là tiếng nói thể hiện cái sự mệt mỏi, có phần nào đó là mất phương hướng. Nhưng là mình cần phải rõ là đây là cách diễn giải của nguồn phân tích, đúng không ạ? Vâng, rất quan trọng. Chúng ta chỉ đang trình bày lại cái góc nhìn, cái phân tích từ nguồn mà chúng ta có thôi, không phải là quan điểm cá nhân. Vậy thì tóm lại một chút, từ những gì nguồn phân tích chỉ ra nhé, có thể thấy bài Chúa Trổm này là một ví dụ khá hay về việc dùng hình thức thơ cổ điển. Đúng, đường luật hẳn hoi. Đúng, một hình thức trang trọng để mà truyền tải một cái nội dung phê phán xã hội khá là mạnh mẽ, nhắm vào các vấn đề như là thiếu minh bạch tài sản hay là khoảng cách giàu nghèo trong giới cán bộ. Và cái giá trị của nó, theo như tài liệu phân tích, chính là ở chỗ nó trở thành một tiếng nói phản biện. Không chỉ là than thở. Không chỉ là than thở, mà còn là sự lên án những cái tiêu cực. Và qua đó thì ngầm kêu gọi một sự thay đổi, một sự trong sạch hơn trong bộ máy công quyền. Đó là theo tinh thần của bài phân tích. Cái điều này làm em nảy ra một cái suy nghĩ cuối cùng dựa trên những gì mình vừa trao đổi. Suy nghĩ gì vậy? Là liệu cái việc mà mình dùng những thể loại thơ truyền thống ấy như đường luật này với niêm luật khá là chặt chẽ, vâng, để mà bình luận về những vấn đề gai góc của xã hội hiện đại thì liệu nó có còn tạo được cái sức ngắc, cái sự đồng cảm sâu sắc trong công chúng ngày nay nữa hay không? Một câu hỏi rất thú vị để suy ngẫm đấy. Liệu hình thức cổ điển có còn phù hợp để nói chuyện hiện đại không? Hay nhỉ?